Diệp Tùng đào vùi đầu vào ăn mì. Lam Minh Chủ cảm thấy thế nào? Nếu như lần này không có sự kiến kiếm 23. Lam Mặc mở miệng nói, Vô Vi đạo minh to lớn như vậy, bị đoạn mất nhiều tài nguyên như thế, đúng là Lam Mộ phải suy nghĩ một chút. Mọi người nghe hắn nói, liên tục gật đầu. Hắn nói tiếp, ta hẹn chư vị tới nơi này đàm luận, chắc chư vị cũng biết ý tứ của Lam Mộ. Không có gì đáng nói, vị tiền bối này có thể xuất ra kiếm thuật khủng bố như kiếm 23, ai biết sau này có thể thay đổi cách cục tu sĩ của chúng ta hay không, có thứ lợi hại hơn. Mọi người gật đầu, cảm thấy có lý, cho nên ta lựa chọn vẫn ủng hộ tiệm này. Phương diện tài nguyên, Vô Vi đạo minh chúng ta cũng không phải không có dự trữ cùng với phương án thay thế. Lam Mặc mở miệng trấn an mọi người, chí ít còn có thể chống đỡ một khoảng thời gian, cho nên không cần lo lắng. Ăn mì, mọi người ăn mì. Soạt soạt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, Esport. Mánh khóe sơ hiện lại nói, một ngày này trong tiệm Phương Khải vô cùng ồn ào, một bên là đám tu sĩ la hét muốn so kiếm 23 lợi hại hay pháp thuật lợi hại, một bên là ba ngày báo danh đã chuẩn bị kết thúc. Ngày mai là thời gian chuẩn bị cuối cùng, ngày kia bắt đầu thi đấu, quá trình tranh tài trên cơ bản đã quy định xong. Người báo danh thi đấu đai ạ. Đâu có ước chừng hơn 80 người, tốc độ tăng trưởng bây giờ tương đối chậm, cuối cùng chắc cũng khoảng gần 100 người. Mà Kuner Senzik E, bởi vì không ít người khi bắt đầu thi đấu mới chơi, ví dụ như chiến đội hoàng tộc căn bản không biết gì về súng ông, bởi vì tranh tài nên mới bổ sung tri thức, ước chừng hơn 40 chiến đội được thành lập, đến thời hạn cuối cùng, hẳn là không vượt quá 50 chiến đội. Chẳng qua hơn 40 chiến đội thì cũng có ít nhất là hơn 200 người. Nhiều người dự thi như vậy, tất nhiên là không thể từng người thi một, mà phải có một cái kế hoạch thật tốt. Cho nên vòng tranh tài đầu tiên có rất đông tuyển thủ thi đấu. 20 người chơi ngẫu nhiên, đai ạ. Lâu, hoặc là 15 nhánh chiến đội, Kuner Senzik E, giao chiến, mỗi trận thắng thu hoặc được một điểm, lấy top 16 đội mạnh nhất, bằng điểm thì tính theo thời gian chiến thắng. Sau đó lại tiến hành tranh tài vòng thứ 2, trải qua một ngày chuẩn bị, ngày tranh tài, có thể nói toàn bộ cường giả đều tụ tập câu lạc bộ Internet khởi nguyên, vô luận là ở hiện thực hay trong trò chơi, mà mấy người chơi thi đấu đai ạ. Đâu như Nạp Lan Hồng Vũ, An Hổ Uy thì có thể nói hôm nay đến rất sớm, tất cả danh sách tuyển thủ dự thi hay chiến đội đều được công bố trên màn hình lớn. Làm sao lại nhiều pháp sư như vậy? Tống Thanh Phong bưng một hộp mì tôm, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, chỉ thấy trên màn hình có tầm 100 người dự thi thì pháp sư chiếm nửa cái màn hình. Mọi người đều biết, pháp sư có một cái kỹ năng vô cùng buồn nôn, đó là truyền tống. Lại càng không nói đến mấy loại năng lượng thuẫn như toái băng giáp. Cái này đối với cận chiến mà nói thì là vô cùng khó chịu. Sắc mặt Tống Thanh Phong tối đen, mà dưới sự lôi kéo của Phương Khải, thì thánh kỵ sĩ gần giống với pháp sư, đông thứ hai, tiếp đó mới là Đức, Lộ Y, Thích Khác, Ba Be Di Ơn rồi các loại chức nghiệp khác. Mà lúc này đây, Nạp Lan Minh Tuyết cũng đang nhìn danh sách chiến đội dự thi trên màn hình lớn, sắc mặt có vẻ ngưng trọng, vừa lo lắng chuyện thi đấu, vừa bắt đầu lập kế hoạch. Đoàn đội thi đấu Kuner Senzik E vào ngày mai, cho nên nàng cũng không gấp. Tố Thiên Cơ liếc nhìn màn hình lớn, sau lưng là Phong Hoa, Duyệt Tâm, cùng với hai đại luyện khí sư của Lưu Vân Đạo Cung cũng đang nhìn. Kết quả là bị Tố Thiên Cơ điên cuồng giáo huấn, nhìn cái gì mà nhìn, đi huấn luyện với ta. Làm đội trưởng nàng rất sốt ruột, đến nước này mà còn nghiên cứu phong vân hai ngày liền, đến hôm nay chiến thuật còn chưa phối hợp tốt, ngày mai phải tham gia so tài. Nếu một cái lưu vân chiến đội to lớn như vậy mà ngay cả thập lục cường cũng không vào được, mặt mũi nàng phải để ở đâu? Ngược lại lúc này, mấy người Nạp Lan Hồng Vũ, An Hổ Uy vô cùng kích động, trực tiếp đi về hướng quầy hàng. Phương tiểu tử, chừng nào bắt đầu thi? Phương Khải nhìn đồng hồ, 9 giờ bắt đầu thi, ước chừng còn 1 tiếng để chuẩn bị. Đợi đến khi tất cả mọi người ăn điểm tâm xong, ước chừng hơn 100 người dự thi được an bài đến lầu 2, lúc này cuộc tranh tài đầu tiên sắp được diễn ra. Phương Khải làm trọng tài, tự nhiên là ở lại trong phòng trọng tài. Còn lúc này đây, trước màn hình lớn, Khương Tiểu Nguyệt đã sớm chọn một vị trí tốt trên ghế sơ lan. Một ngày này, ngay cả tên gia hỏa còn bận hơn cả hoàng đế là Mộ Đông Lai cũng chạy tới. Lúc này, mấy người trưởng công chúa Cơ Du cũng dừng huấn luyện, ngồi trên ghế sơ lan, hướng về bên cạnh. Tiêu công tử, ngươi cũng đến xem tranh tài sao? Đương nhiên, Tiêu Ngọc Luật ngạo nghễ nói, căn cứ vào tình báo của bản công tử trong những ngày này, đã có thể phân tích ra được một vài tuyển thủ có thể đoạt chức quán quân, cùng với những tuyển thủ hạt giống có thể lọt vào top 8, trưởng công chúa có cần một bản hay không? Cơ Du tối sầm mặt, Tiêu công tử còn làm cái này, nghề tay trái. Tiêu Ngọc Luật khoát tay nói, chẳng qua bản công tử dám cam đoan, ngay cả lão bản cũng không thể hiểu rõ bằng ta. Nói thử một chút, Nạp Lan Minh Tuyết vừa uống cốc vừa mở miệng nói, rõ ràng là cảm thấy có chút hứng thú, có tin tình báo gì, đợt tranh giải quán quân Đai A lâu này rất hấp dẫn nha. Tiêu Ngọc Luật nói, Nạp Lan lão gia tử thì ta không cần nói nhiều, chẳng qua bản công tử lại chú ý tới, một vài người bình thường rất điệu thấp, nhưng lại rất có hy vọng lọt vào top 8. Tiêu Ngọc Luật phe phẩy cái quạt, cười nói, coi như mấy người An Thành chủ, Nạp Lan lão gia tử không cẩn thận, cũng rất có khả năng lật thuyền trong mương. Có lợi hại như vậy thật không? Nhị hoàng tử ngồi bên cạnh tặc lưỡi nói, dù sao hắn không chơi cái này, cho nên cũng không rõ ràng lắm. Không giống mấy người trong Thịnh Kinh học phủ, mới được mười mấy cấp cũng chạy tới tham gia thi đấu. Cái này sao? Tự xem thì biết. Bạch Lãng pháp sư hệ băng trên màn hình kia. Đang lúc Tiêu Ngọc Luật nói chuyện thì trên màn hình xuất hiện tên của 8 người đối chiến. Trong đó có một cái ID tên là Bạch Lãng pháp sư hệ băng, đẳng cấp rất cao, gần 40 cấp. Người này chơi từ sớm, đoán chừng ngươi còn chưa từng gặp qua. Tiêu Ngọc Luật nói, pháp sư của nhóm bọn hắn cũng vô cùng mạnh. Mấy người nhìn màn hình, chỉ thấy đối thủ của Bạch Lãng là một thánh kỵ sĩ hơn 30 cấp, đẳng cấp cũng không hề thấp. Vừa mới chuẩn bị công kích, còn chưa sờ đến người thì Bạch Lãng đã truyền tống đi, rồi thấy địa phương đó rơi đầy bão tuyết. Tiêu Ngọc Luật như thuộc lòng, vừa khoa chân múa tay vừa giải thích cho mấy người, thấy không, đây chính là chỗ cường đại của pháp sư hệ băng. Chẳng những có thể đóng băng đối thủ, còn có thể tùy thời truyền tống ra khỏi đối phương một khoảng cách. Nạp Lan Minh Tuyết chỉ màn hình, Tiêu công tử, hình như tên thánh kỵ sĩ kia sắp thắng. Bạch Lãng sắp thắng rồi sao? Tiêu Ngọc Luật tự tin nói, bình thường, chính, ngươi nói cái gì? Ai muốn thắng? Bây giờ Tiêu Ngọc Luật mới kịp phản ứng, nhìn về màn hình lớn. Chỉ thấy dường như thời điểm Bạch Lãng uống dược thủy có chút sai lầm, bị thánh kỵ sĩ nắm lấy cơ hội, công kích thuẫn kích khiến Bạch Lãng bị choáng rồi chạm thêm 5 chạm liên tục khiến cho SP Bạch Lãng xuống đến đáy. Chuyện gì xảy ra với tên thánh kỵ này? Tiêu Ngọc Luật nhìn màn hình lớn mà không giải thích nổi, chỉ thấy băng phong cầu cùng với bão tuyết nện xuống mà lại không mất máu nào. Ngược lại thì đối phương dựa vào phạm vi công kích của thần thánh băng đống từ từ tiêu hao hết lượng máu của Bạch Lãng. Thần thánh băng đống cùng với kháng băng hoán đổi cho nhau, mà lại nắm bắt thời cơ hoán đổi vô cùng tốt. Không những thế, thời gian công kích được nắm chắc cực kỳ chuẩn, hẳn là một cao thủ trong hiện thực. Nạp Lan Minh Tuyết uống một ngụm cốc, thánh kỵ sĩ phó Giang Hà này phải ghi lại, đến lúc đó kêu bọn hắn chú ý một chút, hình như là thực chiến rất mạnh. Tiêu Ngọc Luật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, kết quả không thể nào đoán trước. Lần thứ hai giao dịch trang bị hôm nay Lam Yên tỷ đi đâu rồi? Khương Tiểu Nguyệt ngồi ngay cạnh Nạp Lan Minh Tuyết, ngó trái ngó phải hỏi. Nàng định thử dự thi đai ạ. Đâu? Nạp Lan Minh Tuyết ngồi trên ghế sơ lan nói. Mặc dù hôm nay có không ít người chơi tranh tài, trước màn ảnh lớn thiếu đi một nhóm người lớn, nhưng những người ngồi xem vẫn không ít. ngay cả Ngân Long Tẩu chuyên nghiên cứu tiên kiếm cũng mang theo mấy đệ tử ngồi trên ghế sơ lan xem so tài. Lại không cần phải nói đến mấy người thuộc thế lực lớn như Lam Mặc hay Quân Dương Tử đỏ mắt với trang bị bên trong đai ạ. Lâu, chẳng qua điều khiến bọn hắn đau đầu chính là toàn bộ Lam Diễm Tông có thể xuất trận cũng chỉ có một mình Lý Hạo Nhiên. Mặc dù bọn hắn cũng phái đệ tử thi đấu Kuno Senjik-e nhưng hoàn toàn không ôm một chút hy vọng gì. Hiện tại có thể trông cậy vào, xem chừng cũng chỉ có pháp sư của Lý Hạo Nhiên. Trên màn hình lớn, theo thời gian tiến hành tranh tài, một bên màn hình ghi chép điểm cũng đang từ từ thay đổi. Đã có top 16. Lúc này, mọi người thấy đứng đầu không phải là Nạp Lan Hồng Vũ mà là An Thành. Mặc dù cùng là 5 trận toàn thắng, nhưng tổng thời gian chiến đấu của An Thành ít hơn của Nạp Lan Hồng Vũ không ít. An Thành nhìn nữ ba Bezion mặc một thân bố giáp cùng với đôi giày vải vừa đầy cấp 9. Hừ, đây không phải là Lạc Vân của Hy Di học phủ sao? Nhị hoàng tử chỉ vào nữ ba Bezion cấp 9 trên màn hình nói. Hình như vậy, Nạp Lan Minh Tuyết cũng nhìn sang. An Thành triệu hoán cửu đầu hải xà. Tiêu Ngọc Luật lại lần nữa giới thiệu. Pháp sư hệ hỏa cường đại ở chỗ, cửu đầu hải xà tồn tại như một loại sinh vật hỏa diễm, mỗi lần triệu hoán ra một cái, tương đương với việc có thêm một cái pháp thuật hỏa hệ cường đại hỗ trợ, không cần mình phải động thủ, nó sẽ đem toàn bộ địch nhân dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn bên trong màn hình, sinh vật hình rắn được tạo thành bằng hỏa diễm còn cao hơn An Thành một đầu, há miệng phun ra hỏa diễm vô cùng nóng. Tiêu Ngọc Luật lại tiếp tục lưu loát giới thiệu, vận khí của An Huynh không tệ, ta đoán chừng thứ tự ở top 16 thì An Huynh có khả năng đứng trên Nạp Lan lão gia tử. Về phần đối phó với ba Bezion cấp 9 này, nhắm mắt cũng có thể thắng. Tiêu công tử, Cơ Du bên cạnh chỉ mà hình lớn, An Thiếu Thành chủ nhận thua. Tiêu Ngọc Luật trợn mắt há mồm nhìn màn hình lớn, An gia cùng Lạc gia phương Bắc là thế giao. Mộ tiên sinh ở bên cạnh giải thích, với điểm thành tích này của An Thành chủ, bỏ một trận cũng không có ý nghĩa gì. Tiêu Ngọc Luật nhặt lại cằm rơi trên mặt đất, gương mặt co quắp, tất cả mọi người đều thấy, đây chỉ là ngoài ý muốn. Cũng may là trải qua hai trận này, Tiêu Ngọc Luật bình luận càng thêm cẩn thận, mặc dù thỉnh thoảng mở miệng đánh giá các loại kỹ năng, nhưng đối với việc đánh giá thắng thua rất cẩn thận. Tránh về sau lại phát sinh tình trạng ngoài ý muốn. Theo thời gian trôi qua, có thể nói thi đấu ngày đầu tiên cũng không có gì nổi trội. Chỉ cần giữ vững vị trí 16 người đứng đầu, phần lớn những người này đều được đánh giá từ trước. Mà cho dù như vậy, cũng xuất hiện không ít gương mặt mới. Thí dụ như Phó Giang Hà, hay một nhóm người của Bạch Lãng, cũng có mấy pháp sư miễn cưỡng tiến vào top 16. Lam Yên cũng may mắn vừa vặn tiến vào top 16. Chẳng qua để bọn hắn kinh ngạc chính là, trong đó xuất hiện một cái tên lúc trước hoàn toàn không để ý tới, Vương Thái. Đây không phải là tên mập mạp bằng hữu của Phương lão bản hay sao? Nạp Lan Minh Tuyết nghi hoặc. Ngươi biết? Cơ Du hỏi. Khi tên mập mạp này chơi ta cũng đã xem qua. Tiêu Ngọc Luật nhìn bảng xếp hạng chỉ có một tên Tử Linh pháp sư duy nhất. Phân tích nói, tên pháp sư này thường xuyên đi theo sau bọn Tống Thanh Phong rồi phóng pháp thuật, rất sợ chết. Chẳng qua chỉ là vận khí thôi, dù sao cái chức nghiệp này cũng có rất ít người chơi, kỹ năng cũng không hiểu nhiều lắm. Qua trận đấu này, bọn hắn sẽ nghiên cứu kỹ năng từng cái chức nghiệp trong top 16, như vậy liền dễ đánh. Tiêu Ngọc Luật nói rất mạch lạc, cái pháp sư này không có truyền tống, có người phối hợp còn đỡ. Tỉ thí một mình thì nhược điểm lộ ra quá rõ. Nạp Lan lão gia tử gặp phải Bạch Lãng. Thấy cảnh này, dường như ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào màn hình. Trận này là trận cuối cùng đi, Nạp Lan Minh Tuyết nói. Cơ Du gật đầu. Thắng trận này là thắng 20 trận liên tiếp. Lần này Tiêu Ngọc Luật hết sức cẩn thận. Mặc dù Nạp Lan lão gia tử chơi thánh kỵ sĩ rất lợi hại, nhưng trước đó đã đánh qua với đám pháp sư, rõ ràng là rất vất vả, ván này cũng phải rất cẩn thận. Mộ Đông Lai nói, đoán chừng lần này lão giả tử nắm chắc vị trí số 1. Tất cả mọi người nhìn hắn một cái, không nói gì, sau đó liền nhìn lên màn hình. hình như ván này Bạch Lãng đánh rất ổn nha. Tiêu Ngọc Luật tặc lưỡi nói, không muốn công kích trước mà muốn kéo dài khoảng cách. Trên thực tế là mặc dù thăng liên tiếp 19 ván, nhưng Nạp Lan Hồng Vũ đã biết nhược điểm của Thánh Kỵ Sĩ khi đối mặt với Pháp Sư, đó là không đuổi kịp. Hắn luyện là chúc phúc chi trùy, mặc dù cái này là kỹ năng đánh xa, nhưng hướng công kích không phải là thẳng, mà nó lại là một vòng tròn rồi khuếch tán ra. Theo việc Pháp Sư không ngừng truyền tống kéo dài khoảng cách, dường như không cần phải ngắm, chỉ cần hướng về sau lưng phóng thích băng phong cầu cùng với bão tuyết, thì hắn chỉ cần bị dính một chút xíu là sẽ lâm vào trạng thái làm chậm. Mà một Pháp Sư lão thủ như Bạch Lãng dường như đã quen thuộc đối với kỹ năng của Thánh Kỵ Sĩ, tự nhiên sẽ rất khó phạm phải sai lầm như lúc đầu. Cũng không bao lâu, tất cả mọi người đều nhìn thấy, Nạp Lan Hồng Vũ không có biện pháp để truy sát Pháp Sư. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm quay lại nhìn Mộ Đông Lai. Mộ Đông Lai. Kết quả cuối cùng, mấy tên Thánh Kỵ Sĩ thì chỉ có Nạp Lan Hồng Vũ ở top 3. Đứng đầu bảng đều bị Pháp Sư chiếm cứ. Thí dụ như An Hổ Uy, mặc dù thua một ván, nhưng bởi vì ván cuối của Nạp Lan Hồng Vũ bị kéo dài quá lâu nên An Hổ Uy đứng thứ nhất. Mà lúc này đây, Nạp Lan Hồng Vũ đã hiểu ra điều gì. Hắn gỡ mũ giả lập xuống, hô lớn, ai có vũ khí bổ sung kỹ năng truyền tống? Lão Phu mua bằng linh tinh. Còn có bất kỳ trang bị nào có thuộc tính kháng băng, đồng dạng cũng mua bằng linh tinh. Thi đấu là không thể mượn trang bị của người khác, mà không thể mượn thì ta mua. Lúc này, tuyển thủ vừa thi đấu xong vòng loại ở lầu 2, lăng ngắt như tờ, không ai mở miệng. Đúng lúc này, Tống Thanh Phong cũng hô lên, trang bị kháng băng, ai có? Ta mua 50 linh tinh, lão phu mua 100. Nạp Lan Hồng Vũ lập tức hô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, mở ra con đường kiếm tiền ở dị giới. Phương Khải nghe thấy Nạp Lan Hồng Vũ nói, mặt co quắp một trận, thật đúng là người có tiền. Một kiện trang bị giá 100 linh tinh. Tất cả mọi người nghe được Nạp Lan Hồng Vũ nói, đều dừng chân lại. Phải biết rằng đây là trang bị giả lập, không phải vật thật. Từ đợt An Thành mua sắm phù văn lần trước, đã mở ra con đường mua sắm vật phẩm ảo. Nhưng bây giờ, cũng không phải mấy linh tinh như lần trước mà là 100 linh tinh. Nhiều linh tinh như vậy, đối với một vài quý tộc nhỏ, cũng không phải là số ít. Đương nhiên, những người biết được thân phận của Nạp Lan Hồng Vũ đều biết chút linh tinh ấy đối với hắn như là chín châu mất một sợi lông. Nhưng mà một vật phẩm ảo bán 100 linh tinh, cái này cũng đủ để dọa ngoài. Cho dù rất nhiều người cân nhắc tới phần thưởng sau cuộc thi, nhưng mặc dù vậy, vẫn tạo thành xung kích rất lớn đối với bọn hắn. Cho nên không ít người dừng bước ra khỏi phòng, dường như là muốn xem một màn này. Ai có trang bị chống đóng băng không? Không ít người chơi cũng hỏi giúp. Đừng giấu nha. 100 linh tinh đấy. Lúc này, một tên pháp sư trong nhóm Bạch Lãng, Bạch Huynh, trong kho hàng của ta có trang bị chống đóng băng, còn là ám kim, đừng bán. Bạch Lãng tối sầm mặt, bán loại vật này ra, pháp băng còn chơi kiểu gì? Còn có pháp trượng bổ sung kỹ năng truyền tống. Lúc Phương Khải còn đang ngây người, Nạp Lan Hồng Vũ vội vàng tiến đến. Phương tiểu tử, cái pháp trượng mang kỹ năng truyền tống của ngươi có bán hay không? Lão phu trả. Nạp Lan Hồng Vũ trừng mắt tính một cái. 200 linh tinh. Nạp Lan Hồng Vũ vừa nói ra, nhất thời đám người lại ồn ào. 200 linh tinh. Phải biết rằng đấy chỉ là một trang bị màu lam. Trang bị như vậy cũng chỉ ở một vài tình huống đặc thù mới sử dụng. Lại thêm việc tỷ lệ ra thấp, có mấy ai đi chú ý chứ? Không nghĩ tới bây giờ, thế mà lại có giá 200 linh tinh. Phương Khải nhún vai, bây giờ lão bản đang làm trọng tài, tất cả trang bị không thể giao dịch. Nạp Lan Hồng Vũ, ta có một cái bao tay chống đóng băng màu lam. Đúng lúc này, một đạo sư Lăng Vân học phủ hô lên, ta có một bộ ưng giáp, trang bị ám kim. Có người kêu lên, Phương Khải liếc nhìn là Đồng Thanh Ly, mặc dù nàng không thiếu tiền, nhưng đối với chuyện này rất để bụng, cái này thật là mới mẻ, trang bị giả lập lại còn có thể bán. Trang bị ám kim. Nạp Lan Hồng Vũ vội vàng chạy tới, để lão phu xem thuộc tính. Đồng Thanh Ly vội vàng mở trò chơi. Lúc này, cơ hồ phía sau nàng đã đầy áp người. Làm sao còn chưa ra? Trên màn hình lớn, tranh tài đã kết thúc, nhưng lúc này vẫn không có động tĩnh gì. Khương Tiểu Nguyệt không kìm lòng được mà nhìn lên hành lang lầu 2. Mau đến trên lầu xem. Trên lầu đang bán trang bị. Trong thang lầu, cũng không biết là ai hô lên một tiếng. 100 linh tinh một kiện trang bị, có người mua luôn. 100 linh tinh. Cho dù là người chơi trò chơi đang mở giao lưu bên ngoài, nghe thấy được, đều tức tốc tháo mũ giả lập chạy lên lầu. Một kiện trang bị 100 linh tinh. Không chỉ trưởng công chúa Cơ Du, ngay cả nhị hoàng tử, Mộ Đông Lai còn có La Mặc, Quân Dương Tử đều nhìn nhau. Dường như còn đang hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Phải biết rằng Lam Diễm Tông bọn hắn chính là đại tông môn luyện khí đứng đầu Đại Tấn. Pháp khí xuất phẩm, phẩm chất hơi thấp một chút cũng không thể bán nổi cái giá này. Đi, đi xem thử một chút. Mấy người ngồi trên ghế sơ lan nhìn nhau, vội vàng chạy lên trên lầu. Mà lúc này đây, Đồng Thanh Ly cũng đã mở trò chơi ra. Ưng giáp, phòng ngự 119 đẳng cấp, yêu cầu 15-10% tốc độ di chuyển, 96% cường hóa phòng ngự, 15% chống đóng băng kháng băng, 15% không bị đóng băng. Tất cả mọi người nhìn thấy thuộc tính này đều há hốc mồm. Nếu như thánh kỵ sĩ tăng max chống đóng băng rồi mặc cái trang bị này trên người thì pháp băng còn chơi thế nào? MK, thật sự là 100 linh tinh. Làm sao ta lại không đánh ra trang bị tốt như vậy? Không ít người bắt đầu đỏ mắt. Còn ai có trang bị chống đóng băng không? Lúc này, An Thành cũng hô lên, thuộc tính tốt 100, thuộc tính kém thì 50. An Thành vừa nói ra lời này, lập tức lại ồn ào hẳn lên, lại một người trả 100. Giờ làm sao đây? Pháp thuật bên trong Đai A Lâu lợi hại thì có lợi hại, nhưng ai ngờ tới còn có trang bị như này. Trong nhóm người Bạch Lãng vào top 16 có hai pháp băng, nhất thời mặt xám như tro. Đến lúc gặp hắn thì đổi hệ khác. Mặt Bạch Lãng đen lên, không phải chúng ta có một cây kỹ năng chuyên dùng cho thi đấu sao? Nạp Lan Hồng Vũ mặc trang bị mới đầy hài lòng, hớn hở nhìn nhân vậy thánh kỵ sĩ của mình, càng xem càng vui, vốn bị pháp băng đánh cho không biết phải làm gì, lúc này đã lấy lại một chút lòng tin cho việc đoạt giải quán quân, lại hỏi một câu, trang bị có kỹ năng truyền tống, có ai có hay không? 200 linh tinh, pháp trượng có kỹ năng truyền tống, là chỉ có pháp sư mới có thể sử dụng được. Nhưng có một loại có hạn mức sử dụng kỹ năng, thì bất kỳ chức nghiệp nào cũng có thể sử dụng. Trước đó Nạp Lan Hồng Vũ đã nhìn thấy Phương Khải sử dụng qua. Mặc dù nó có số lần sử dụng, nhưng cũng đủ để tạo thành uy hiếp đối với pháp sư. Ê a, Vu Lương rên lên, trước đó ta nhìn thấy trong cửa hàng, mỗi tội không mang đủ kim tệ nên không mua được. Dù sao thì loại vật này cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy. Nếu có kiện thứ hai thì lão phu muốn. Lúc này, Phúc lão cũng mở miệng, cũng trả 200. Còn trang bị chống đóng băng, 100 linh tinh. Bản tòa cũng mua một kiện trang bị chống đóng băng. An Hổ Uy cũng mở miệng, 200 linh tinh cho pháp truyện có kỹ năng truyền tống, 100 linh tinh cho trang bị chống đóng băng. Lúc này, Tống Thanh Phong cũng không ngồi yên, mặc dù hắn không bằng mấy người có tiền như Nạp Lan Hồng Vũ, An Hổ Uy, nhưng tốt xấu gì thì Tống gia cũng không phải thế lực nhỏ. Lại thêm việc gia tộc gần đây càng thêm coi trọng mình, vì có thể lấy top, số tiền này vẫn có thể bỏ ra được. Toàn trường liền xôn xao, lần giao dịch này chính là hơn 1.000 linh tinh a. Dùng hơn 1.000 linh tinh mua pháp khí thì cũng không có gì kỳ quái. Nhưng hao tổn của cải như này, đừng nói là tất cả mọi người bây giờ nhìn thấy, trước kia cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Mặc dù nói bây giờ mua sắm trang bị là để tranh tài, nhưng giống như là một cánh cửa trong cõi U Minh đang từ từ được mở ra. Cuối cùng, trang bị chống đóng băng được mọi người đều mua đến tay, nhưng trang bị có kỹ năng truyền tống lại chỉ có một mình Nạp Lan Hồng Vũ mua được. Chẳng quá, khoảng cách đến cuộc tranh tài tiếp theo vẫn còn một khoảng thời gian, toàn bộ trong tiệm bắt đầu dậy lên một cơn sóng cầy đồ. Không chỉ có thế, trò chơi này lại lần nữa tiếp nhận một nhóm người mới tiến vào. Thật đúng là không nghĩ tới. Nạp Lan Minh Tuyết vừa uống cốc vừa từ trên lầu đi xuống, có chút cảm thán nói. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, Lam Yên tặc lưỡi nói. Ta cũng rất muốn chơi trò chơi đánh trang bị kiếm tiền. Khương Tiểu Nguyệt đau khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, ngồi ăn lạt điều xem tranh tài may mà chúng ta tham gia thi đấu đoàn đội Kuner Senzik E. Nhìn thấy tình huống bên đai ạ. Lâu, một đám võ giả tự do tham dự Kuner Senzik E như Lương Thạch tặc lưỡi lắc đầu. 100 thậm chí là 200 linh tinh một kiện trang bị, bọn hắn không chống đỡ nổi. Từ khi có Zedon Evin bọn hắn đã bắt đầu chơi ở tiệm này. Nhưng cho dù là một người chơi già dặn kinh nghiệm, nhưng chơi trò chơi vẫn có hạn. Ngoài Zedon Evin thì cũng chỉ có Kuner Senzik E. Trên thực tế, chơi trò chơi chỉ là để tu luyện. Cũng không hẳn. Trên thế giới này, người bình thường mới là nhiều nhất. Nhưng không phải ai cũng cam tâm tình nguyện làm người bình thường. Tựa như trong Zedon Evin, cảnh cuối cùng đó, khi mà ác lay nổ tung, trong cổ quang mang chói lòa đấy, như chiếu thẳng vào nội tâm mình. Cũng không phải ai cũng đến đây vì lợi ích. Từ khi mới bắt đầu sử dụng súng đều không thành thạo, cho đến bây giờ, bất kỳ súng ống gì, hay là thuật cách đấu cũng vận dụng vô cùng tự nhiên. Về điểm này, bọn hắn hao tổn tâm huyết hơn các đại năng quý tộc kia rất nhiều. Ngày cuối cùng, hắn nhìn về bên cạnh, ngồi cạnh hắn là những chiến hữu trong hiện thực, cũng là đồng đội trong trò chơi. Lần thi đấu này có lẽ chính là một cơ hội, hắn lẩm bẩm trong lòng. Trước kia có lẽ bọn hắn mãi mãi chỉ có thể đứng dưới chân núi mà ngưỡng vọng người khác, nhưng lần này chính là cơ hội để có thể đứng trên đỉnh núi, tắm ánh nắng mặt trời, nhìn quang cảnh dưới chân núi. Có lẽ đây chính là nơi hắn bắt đầu vinh quang. Hắn nắm chặt báng súng trong tay, một bên nhìn chằm chú xem có địch nhân hay không, một bên khác, trong đầu lại có chút thất thần ngoài ý muốn. Vòng thi đấu vòng loại, có thể nói tâm tình của Đồng Thanh Ly vô cùng tốt, cho dù hôm qua không thể tiến vào thập lục cường, nhưng bản thân nàng chỉ là thử sức, cũng không ôm một chút hy vọng nào cả, vì thế cũng không có cái gì gọi là thất vọng. Khác với việc đối phó với các loại quái vật, người chơi chiến đấu với nhau, nó có rất nhiều biến hóa. Ngẫu nhiên vào sân gặp phải đối thủ cũng có rất nhiều bất ngờ, lại thêm việc hôm qua thắng mấy trận, cho nên tâm tình nàng bây giờ rất không tệ. Mà càng tâm tình nàng tốt hơn nữa chính là khi nàng ăn xong mì tôm, đang chuẩn bị ngồi trên ghế sơ lan chờ phát trực tiếp cuộc tranh tài. Nàng nhìn thấy Phương Trọng Tài đi từ trên lầu xuống, cầm phấn viết lên bảng đen. Lão bản, lại có sản phẩm mới hay sao? Là đồ ăn vặt sao? Đồng Thanh Ly lập tức chạy tới, dù sao đây mới là vấn đề mà nàng quan tâm nhất. Đồ ăn bây giờ đều không đủ ăn. Rất nhanh, nàng nhìn thấy Phương Khải viết xong, lạt điều. Phương Khải gật đầu, chỉ vào chữ trên bảng đen vừa viết xong, đồ ăn vặt tạm gọi là xa hoa nhất bản đếm, 15 linh tinh một hộp, mỗi hộp 10 viên, cũng là đồ ăn vặt duy nhất của bản đếm được phép chia sẻ. Đương nhiên, không được chia sẻ đối với người bị xếp vào sổ đen, một khi bị phát hiện thì cũng bị xếp vào trong sổ đen. Phương Khải thản nhiên nói, có cần một hộp không? Muốn. Âm thanh của Đồng Thanh Ly như tăng gấp 8 lần, lớn tiếng nói, đang lo đồ ăn vặt không đủ để xem so tài. Đồ ăn vặt gì? Có đồ ăn vặt mới sao? Hôm qua Lam Yên tham gia thi đấu đai ạ. Hôm nay ngồi trên ghế sơ lan xem Nạp Lan Minh Tuyết tranh tài, nghe thấy có đồ ăn vặt mới, lập tức quay lại nhìn. Xem giá cả, hơi tặc lưỡi, đồ ăn vặt này đắt gấp 3 lần Hắc Enda. Ăn ngon không? Lam Yên vội vàng hỏi. Phương Khải biểu thị, nói thật, ta còn chưa ăn. Dứt lời liền lấy hai hộp lạt điều ra. Lạt điều được xuất phẩm từ hệ thống không có túi chứa, mà đựng trong một cái hộp lưu ly trong suốt. 10 viên lạt điều nằm chồng lên nhau chỉnh tề, bên cạnh còn một cái ngăn chứa dài, đặt một đôi đũa bằng gỗ. Mở nắp hộp ra, liền có thể ngửi thấy một cỗ mùi thơm cay nồng. Từng viên lạt điều lộ ra màu sắc óng ánh, bên trên còn dính một vài hạt vừng màu ngà sữa. Phương Khải ngẩn người, thiếu chút nữa thì không nhận ra, đây là lạt điều. Nhìn có vẻ ngon, chiếc mũi trăng trẻo như ngọc của Đồng Thanh Ly hít lấy hít để. Trương Uyển Ngọc ở bên cạnh đã không giữ được bình tĩnh, vội vàng trả tiền, ăn trước xem sao. Lúc này Phương Khải cũng mở nắp hộp ra, chỉ thấy Khương Tiểu Nguyệt ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào. Phương Khải cầm đũa, kẹp một viên, đưa tới trước mặt Khương Tiểu Nguyệt. A! Khương Tiểu Nguyệt hưng phấn, há miệng chuẩn bị ăn. Phương Khải như không thấy gì, liền đút vào miệng mình, chỉ cảm thấy một cỗ mỹ vị lan tràn trong miệng, trong đó có vị cay rồi lại có vị ngọt. Bột mì trong đó cực kỳ co giãn, ngô, ăn ngon. Khương Tiểu Nguyệt nghiến răng kèn kẹt, tự mình lấy. Phương Khải vừa ăn lạt điều vừa lên tiếng nói. Khương Tiểu Nguyệt phiền muộn, mặc dù tâm lý là vốn nên cự tuyệt tên lão bản ghê tởm này, nhưng tay vẫn không tự chủ được mà kẹp lấy một viên. Không chỉ ăn ngon, Đồng Thanh Ly cũng bắt đầu ăn. Bột mì này, xem như là dùng linh mạch thượng thừa nhất cũng không làm được cảm giác này. Cái phong vị cay độc này là cái gì? Ăn một miếng, ta cảm thấy có một dòng nước nóng đang bắt đầu cháy rực trong thân thể. Trương Uyển Ngọc cả kinh nói, dường như khí của ta được cỗ nhiệt lưu này làm cho càng thêm ngưng thực với vững chắc. Khương Tiểu Nguyệt ăn từng miếng nhỏ, dường như là sợ ăn nhanh quá sẽ hết. Thứ gì vậy? Sao mà thơm thế? Mấy người Lam Mặc cũng nhìn lại. Hôm nay Tiêu Ngọc Luật mang theo rất nhiều đồ ăn vặt đi đến. Vì xem cuộc tranh tài ngày hôm nay, bản thiếu đã chuẩn bị không ít đồ ăn. Hừ, mùi vị gì vậy? Hắn vừa ngồi xuống, liền phát hiện trước bàn mấy người Đồng Thanh Ly, Lam Uyên thậm chí là Lam Mặc bày biện một cái hộp hình chữ nhật. Không nghĩ tới trong tiệm này lại còn mỹ vị như này. Một chỉ thấy Lam Mặc cầm đũa trong tay, chỉ lạt điều trước mặt, cười nói, sư đệ, nếm thử. Không những hương vị tuyệt hảo, mà lại có thể chiết xuất linh khí ở thể nội. Đại thiện, đại thiện. Quân Dương Tử vội vàng kẹp một viên lạt điều, cắn một cái. Âu, quả thật là mỹ vị nhân gian. Xem so tài, xem so tài. Mấy đạo âm thanh truyền đến. Tiêu Ngọc Luật. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 217, tiếp tục tạo áp lực Tiêu công tử. Hôm qua Mộ Đông Lai nghe Tiêu Ngọc Luật phân tích về các tuyển thủ cùng với tình hình tranh tài, rất là bội phục. Lúc này liền ngồi xuống bên cạnh, liên quan đến cuộc tranh tài ngày hôm nay, ngươi có ý kiến gì không? Nghe được câu hỏi này của Mộ Đông Lai, mấy người bên cạnh như Lác Mặc, Quân Dương Tử, Lý Hạo Nhiên, Tống Thanh Phong đều quay đầu lại nhìn. Thậm chí một vài đạo sư của Lăng Vân học phủ như Mộc Hồng Trúc cũng đều nhìn lại. Bây giờ Tiêu Ngọc Luật đã hấp thu giáo huấn ngày hôm qua, quyết định không tùy ý bình luận thắng thua, một bên nhặt một quả linh quả cho vào miệng, một bên nhìn mọi người ăn lạt điều, mở miệng nói. Theo ta được biết, mặc dù Phương Lão Bản định ra quy tắc, các thế lực không được mời ngoại viện, khiến cho các cao thủ phân tán, không có một đội nào mạnh nhất, chỉ có những đội có thực lực không tệ mà thôi, liền là Lăng Vân học phủ. Có chí ít hai đội mạnh, một cái là Lăng Vân chiến đội do Nạp Lan Tiểu Thư làm đội trưởng, mà một đội khác cũng là người cùng lớp của Nạp Lan Tiểu Thư do Tịch Thiếu Gia của Tịch Gia cầm đầu, tạo thành đội Lăng Vân chiến đội thứ hai. Cái chiến đội này, bao gồm một vài cao thủ còn lại của Lăng Vân học phủ, như là Quách Hùng, người đoạt giải nhất bảng chữ thiên ở quốc khảo. Những người này đều là một nhóm người sử dụng súng đầu tiên. Đối với việc vận dụng súng ống vô cùng thuần thục, mà đồng thời còn có một đội ngũ võ giả tự do, nhìn qua thì thấy thực lực cũng rất tốt, chẳng qua bên đó ta không quen thuộc lắm. Chiến đội của Lưu Vân Đạo Cung ta cũng không kém. Tiêu Ngọc Luật bổ sung một câu, ngươi cảm thấy chiến đội hoàng tộc thế nào? Mộ Đông Lai mở miệng hỏi, dù sao thì hắn cũng là người tới từ kinh sư. Hoàng tộc chiến đội. Tiêu Ngọc Luật phe phẩy quạt xếp trong tay, từ từ nói, theo mấy ngày nay ta quan sát mà nói, cái chiến đội này vốn chưa từng tiếp xúc với súng ống, nhưng huấn luyện mấy ngày nay cũng có chút thành quả. Hắn thay đổi lời nói, hôm nay thi đấu vòng loại, hình như bọn hắn đều dùng đội viên dự bị, là có người không đến. Mộ Đông Lai gật đầu, nhìn đồng hồ, giờ mới đến thời gian bãi chiều. Tiêu Ngọc Luật lắc đầu nói, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ không lọt được vào top 16. Lam Diễn chiến đội của chúng ta thì sao? Lam Mặc ở bên cạnh vội vàng hỏi. Gương mặt tuấn tú của Tiêu Ngọc Luật co quắp một trận, nhịn một lúc mới nói, tạm thời không chú ý đến. Theo thời gian trôi qua, xếp hạng trên màn hình cũng được mở ra. Không chút bất ngờ, hai chiến đội của Lăng Vân học phủ đều đứng đầu, đứng sau là Lưu Vân chiến đội của Lưu Vân đạo cung, còn Vân Hải tông lọt vào vị trí thứ 4. Chiến đội đâu? Mộ Đông Lai nhìn một lượt, phát hiện ra không thấy bóng dáng hoàng tộc chiến đội đâu. Qua một lúc lâu, mới nhìn thấy hoàng tộc chiến đội từ từ xông lên, đến hạng 16, còn chưa đứng vững gót chân thì lại bị Lam Diễm chiến đội đẩy xuống. Hai người Mộ Đông Lai, Lam Mặc nhìn nhau, nháy mắt liền dương cung bạt kiếm. Trong mắt song phương lộ ra một tia sát ý, ngay cả không khí xung quanh cũng bị giảm nhiệt độ. Xem ra Lam Diễm chiến đội của chúng ta vẫn có hy vọng. Lam Mặc trầm giọng nói, một tia lửa này của hoàng tộc Đại Tấn không thể nào bị dập tắt. Thần sắc Mộ Đông Lai cũng nghiêm trang nói. Sau một khắc, nhìn về phía màn hình lớn, hoàng tộc chiến đội, cố lên. Lam Diễm chiến đội, cố lên. Hoàng tộc cố lên. Lam Diễm cố lên. Tất cả mọi người xung quanh, Tiểu Nguyệt, ngươi ủng hộ hoàng tộc hay là Lam Diễm? Đồng Thanh Ly vừa ăn lạt điều vừa nhìn màn hình lớn, hỏi. Bây giờ, không thể xác định, cũng chỉ có hai chiến đội này đều không ủng hộ. Khương Tiểu Nguyệt phồng má nói, làm sao lão bản không kiến lập chiến đội của mình? Lúc này, chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng hô to, tiến vào, tiến vào. Hoàng tộc, Lam Diễm, tiến vào. A, làm sao cả hai đều tiến vào? Nhìn màn hình lớn, chỉ thấy chiến đội đứng thứ 15 đã bị đẩy xuống. Mà lúc này đây, ở Vân Điền vực xa xôi, bên trong dãy núi quanh co khúc khuỷu ở phía tây nam Đại Tấn Quốc, trên đỉnh núi khỉ không thể leo đến, chim không thể bay tới, cũng chỉ có tu sĩ phi thiên nhập địa mới có thể xây được một tòa thành nguy nga nằm trên đó. Đối với dân thường mà nói, nơi này là một mảnh tuyệt địa, nhưng đối với tu sĩ mà nói, nơi này chính là khu vực phồn hoa nhất mà tu sĩ thành lập, là một viên minh châu của Vân Điền vực, Ngọc Kinh. Đứng ở chỗ cao nhất của Ngọc Kinh nhìn xuống, chỉ thấy từng dãy núi sừng sững, vài tòa phi thuyền trôi nổi trong đó, sông ngòi uốn lượn. Bên trong lưng núi là nơi đặt từng tòa thành trì, hoặc là hiện lên ánh sáng chói lọi, hoặc là vân khí lượn lờ báo điểm lành. Bên trong Vân Điền vực có không ít người thường, cùng với các thế lực tu sĩ lớn nhỏ, hoặc là tán tu đều định cư ở đây, nhưng lại có rất ít võ giả, các chỗ vãng lai, phần lớn là tu sĩ, đại tu hay là con cháu của các tu sĩ. Nơi này sản xuất ra rất nhiều tài nguyên khoáng sản như linh thạch hay các loại tiên thạch ngọc khí. Nơi đây đất đai màu mỡ nổi tiếng khắp cả đại lục. Riêng về tài nguyên mà nói, thì Đại Tấn chính là một mảnh đất nghèo. Nhưng dường như lại không ai dám đánh chủ ý đến nơi này. Bởi vì những người đánh chủ ý đến, thì huyết nhục của bọn hắn đã hóa thành một bộ phận của đất đai màu mỡ ở nơi này. Cho dù tiên hoàng Tấn Quốc Cơ Huyền Thông Tây Trinh năm đó, cũng phải dừng ở đây. Tự mình đến biên giới, ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, mà Vân Điền Thượng Vực lấy công nghi thế gia cầm đầu. Từ trước đến nay khi lấy người vào tu vực thịnh hội 30 năm một lần, thì đều có người của công nghi thế gia, từ đó thu hoạch được không ít. Trước không nói cái khác, bên ngoài Ngọc Kinh Thành, phiến linh quang màu lam nhạt như có như không kia có tên là Hộ Vực Thanh Mang, chính là lấy được ở tu vực. Có vật này trong tay, trên trời dưới đấy, không được sự cho phép, không ai có thể lẻn vào trong đó. Thế gia đứng thứ 3 Vân Điền vực là Công Thâu gia, đứng thứ 4 chính là Công Dương gia. Lúc này, hai người đứng đầu hai thế gia nghe thuộc hạ bẩm báo, sắc mắt có chút không vui. Vô Vi Đạo Minh không nghe cảnh cáo, chẳng những không thoát ly khỏi cửa hàng này, ngược lại thì các đại tông môn bên trong liên minh đều phái người tham dự cuộc thi do cửa hàng kia tổ chức. Công Thâu Huynh, gia chủ Công Dương gia, Công Dương Quân là một đạo nhân mặt trắng ước chừng 50 tuổi, chuyến đi tu vực thịnh hội. Xếp hạng ở tu vực không phải là đại biểu cho trật tự của tu sĩ toàn bộ đại lục. Nếu như Vô Vi Đạo Minh thật sự tự động rời khỏi còn tốt, nhưng rõ ràng bây giờ là không phải. Hiện tại ta cảm thấy có người muốn phá hỏng cái trật tự này, ngươi cảm thấy thế nào? Công Thâu Khuếch uống một ngụm trà, háng giọng nói, không thỏa hiệp thì tiếp tục tạo áp lực. Không phải, chuyện của bọn họ, chúng ta nên làm gì? Công Thâu Khuếch sửa sang lại ống tay áo, nhìn đối phương một lúc lâu, chỉ cần mấy đại thế gia chúng ta một ngày còn phải vào tu vực, thì phải tốn tâm tư vào chuyện này. Huống chi, chúng ta cũng cần cái trật tự này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 218, Tam Thập Lục Thiên Cương kiếm trận cùng tranh tài 16 tiến 8 bắt đầu. Thi đấu vòng loại kết thúc. Thời gian tranh tài tiếp theo là còn một tuần nữa. Khoảng thời gian này là thời gian cho tất cả người chơi top 16 chuẩn bị. Đồng thời Phương Khải cũng làm một chút chuẩn bị. Hệ thống vì hắn mà mở ra thời gian 3 ngày trong phòng tu luyện trò chơi. Có thể nghĩ, bên ngoài thế giới này chỉ sợ sẽ không thái bình như thành cửu hoa này. Trong khoảng thời gian này, Phương Khải vẫn nắm chặt thời gian tu luyện bên trong phòng tu luyện trò chơi. Tu luyện tu vi bên trong phòng tu luyện trò chơi vẫn không nhanh bằng võ kỹ, nhưng bởi vì có quan hệ tới tỷ lệ thời gian, vì thế vẫn tăng lên khá nhanh. Bởi vậy mấy ngày trước Phương Khải đã đạt đến võ tông cảnh. Phương Khải lúc này, tu vi, võ tông nhị đoạn, võ học, ngự kiếm thuật, tông sư 35%, vạn kiếm quyết, tinh thông 83%, ngự kiếm phi hành, tinh thông 35%, thần thánh trùng kích, thuần thục 78%. Khoảng cấp 7, chống cự sấm sét, tinh thông 80%, khoảng cấp 4, thuật cách đấu, đại tông sư. Cường hóa, tờ vơ u sờ, tăng cường thể chất, tốc độ, phản ứng, tinh thần trên diện rộng. Mặc dù hiệu quả tu luyện trong phòng tu luyện trò chơi rất tốt, nhưng đối với Phương Khải mà nói, tuyệt đối không phải là một nơi... Không để ý, sẽ bị nhân vật trò chơi của mình giết chết. Có lẽ làm người hai đời, lại thêm việc tờ vơ u sờ cường hóa. Sức thừa nhận mạnh hơn người thường không ít. Nhưng lần đầu rèn luyện một năm bên trong phong tu luyện trò chơi, cũng khiến hắn lưu lại không ít bóng ma. Có thể thử tưởng tượng một chút, mỗi ngày bị giết không biết bao nhiêu lần. Không thành công thì cũng chẳng thành nhân. Nếu không phải có sai lơn hưu cường hóa tâm cảnh, diệt sát tâm ma, thì tâm cảnh của Phương Khải bây giờ, coi như không sụp đổ thì cũng chỉ sợ sẽ trở lên cực kỳ vặn vẹo. Chẳng qua bây giờ so với trước kia đã có thay đổi rất lớn, hắn đã ở trong phòng tu luyện trò chơi được 2 năm. Nói cách khác, hệ thống ban thưởng thời gian 3 ngày tu luyện, hắn phải tốn gần một nửa thời gian mới đạt đến cảnh giới này. Hắn cố gắng đem vạn kiếm quyết luyện tới cảnh giới đại tông sư, mà bây giờ đang là thời điểm trùng kích tông sư cảnh. Chỉ thấy ở trước mặt Lý Tiêu Giao có vô số phi kiếm phóng lên tận trời, bao trùm cả hư không. Theo sự khống chế của hắn, không ngừng biến hóa, vô cùng tinh diệu, biến ảo vô thường. Toàn bộ phi kiếm từ từ hội tụ thành một hình tròn, hóa thành một cái thái cực đồ ở trên bầu trời. Phương Khải nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên trong lòng trầm xuống, thầm hô không tốt. Hắn chợt nhớ tới việc sau khi dùng Lý Tiêu Giao qua cửa, học được không ít thứ trong phái Thục Sơn.